Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 11, ba càng, cái gì thái tử? Dựa theo nữ hoàng đối nhị hoàng nữ sủng ái. Chỉ cần có nhị hoàng nữ ở, còn có nàng đại hoàng nữ chuyện gì nhi? Nhị hoàng nữ nhâm thiếu niên cấp nàng hệ thượng dây lưng. Nàng nhận thấy được thiếu niên này mấy tức trong lúc đó vẻ mặt biến hóa. Trong lòng vui sướng rất nhiều. Đúng vậy, liền là như thế này. Những người này, từ giờ trở đi, yếu chậm rãi bắt đầu chú ý tới. Nàng mới là mẫu hoàng tối nhìn chúng nữ nhi. Nghe quản sự nói, ngươi rất muốn đến ta trong cung. Thiếu niên cấp nàng hệ dây lưng thời điểm. Nhị hoàng nữ không khỏi ôm lấy thân hỏi. Thiếu niên mặt đỏ lên. Lập mã nhân cơ hội quỳ xuống biểu đạt trung tâm, quê quán của ta chính là phát sinh hồng tai một chỗ. Là nhị hoàng nữ cấp tể tướng viết sách luận đã cứu chúng ta nhất đại gia tử. Ngài liền là của ta tái sinh phụ mẫu. Nguyên lai là như vậy. Nhị hoàng nữ cười cười. Kia bất quá là bản cung thuộc bổn phận việc nói xong sau. Nàng quần áo cũng đổi tốt lắm. Phía trước cung trang tay áo quá mức dài dòng. Không thích hợp hạ cơ vây, cho nên hắn thay đổi nhất kiện, đổi hoàn đi vào đại điện thượng, tiếp nhận rồi vô số người xem kỹ ánh mắt, hôm nay là nữ hoàng vì trà sát man quốc người dũng khí. Triển lãm mênh mông đại quốc, thật to nho nhỏ quan viên đều đến đây, vô luận là tiểu địa phương tuần phủ quan viên, vẫn là hoàng đô đại thần, có chút đại thần sớm chỉ biết nhị hoàng nữ học phú ngũ xe. Cho nên một chút cũng không lo lắng, thậm chí còn thập phần cao hứng. Nhìn đến này man quốc người vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng khi. Bọn họ liền thập phần tức giận, có chút nhân tiểu địa phương quan viên không biết vị này nhị hoàng nữ hàng đầu. Nhưng thật ra đối quan lại kinh thành tể tướng con ôn cẩn thập phần rõ ràng. Nhưng lúc này nhìn nhị hoàng nữ ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong. Số ít biết kỳ nhân đã muốn nhận ra vị kia man quốc vương tử. Ngồi ở tể tướng phía sau Lý Thượng Thư nhìn man quốc vương tử. Bỗng nhiên nhíu mày, là hắn, Lý Đại Nhân, người nhận thức hắn, tể tướng mở miệng hỏi nói. 3 năm trước đây ta còn ở đại lý tự nhậm chức khi. Từng đi qua biên cương địa khu đương sai, nghe qua này người có tên tự, Ôn công tử đại khái cũng là nhận thức đi. Lý Thượng Thư không trả lời, chính là nhìn về phía Ôn Cẩn, Ôn Cẩn nghe vậy, ánh mắt theo nhị hoàng nữ trên người thu hồi đến, sau đó trịnh trọng gật đầu, lão sư dạy ta kỳ nghệ thời điểm, từng nói với ta quá, man quốc hữu nhất tử từng ở 7 tuổi thời điểm có thể hiểu thấu đáo linh lung cờ cục. Chính là vị này vương tử, 7 tuổi hiểu thấu đáo linh lung cờ cục. Tể tướng sửng sốt một chút. Nàng xem Ôn Cẩn, trịnh trọng nói, ngươi xác định như thế. Đúng vậy, lão sư nói quá hắn là thiên tài kỳ thủ, Ôn Cẩn nói. Không nghĩ tới hắn sẽ bị cho rằng hòa thân đối tượng đưa lại đây. Còn muốn theo ta hướng nhân tỉ thí kỳ nghệ, cờ vây vốn chính là ta hướng vật. Nếu ở triều đại bại bởi man quốc người, mặt sau mà nói Ôn Cẩn cũng không nói gì. Nhưng Lý Thượng Thư cùng tể tướng đều hiểu biết đến sự tình nặng nhẹ. Nữ tôn vương triều thổ địa là man quốc người mấy chục lần. Dân cư cũng không biết hơn nho nhỏ đảo quốc người vài lần. Nếu ở Hoàng Cung đem bản thổ kỳ nghệ bại bởi man quốc người. Mất mặt là bọn họ vương triều. Nếu là không có thắng. Nói vậy man quốc người mặc dù bị đánh bại cũng sẽ không chân chính thần phục. Ngược lại bọn họ nữ tôn vương triều sẽ bị cười vì man di người. Ngươi cảm thấy nhị hoàng nữ chống lại vị này vương tử. Phần thắng như thế nào? Tể tướng thấp giọng hỏi. Cho dù là đối nhị hoàng nữ thập phần tín nhiệm Ôn Cẩn cũng có chút do dự. Nữ hoàng hẳn là biết nhị hoàng nữ thực lực, bằng không cũng sẽ không khâm điểm nàng. Hai người phần thắng ngũ 5 phần, nghe được kết quả này. Lý Thượng Thư cùng tể tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm trọng, ta cùng Hoàng thượng nói, đổi ngươi, tể tướng ninh mi, không cần, Ôn Cẩn ngưng tể tướng, nhìn đến tể tướng nghi hoặc ánh mắt, hắn cười khẽ lắc đầu, mẫu thân, ngài đại khái không biết, ta cùng nhị hoàng nữ đánh cờ quá, tam cục hai thua, ngài vẫn cảm thấy nàng tài trí hơn người, lại không biết nói, nàng ở kỳ nghệ mặt trên so với ta còn hơn một chút. Nữ hoàng lựa chọn nhìn như tùy ý, trên thực tế nàng là đem nơi này tối hội chơi cờ nhân điểm đi ra ngoài. Nếu là nhị hoàng nữ cũng hạ không thắng kia vương tử. Nơi này những người khác cũng không có cách nào, điểm này tể tướng còn có này hắn quan viên là. Thật không biết, mà tể tướng lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Khó trách ngươi vẫn cùng nhị hoàng nữ đánh cờ. Nguyên lai nàng kỳ nghệ như thế cao, Lý Thượng Thư nhìn về phía nhị hoàng nữ. Ánh mắt cũng chuyển thành tán thưởng. Nguyên lai là giấu tài. Bất quá đến bây giờ mới bùng nổ. Thực tại không quá dễ dàng. Ôn Cẩn thanh âm không tính rất thấp. Tể tướng bên người một ít mọi người nghe được thất thất bát bát. Nhất là đối lập đối diện này không chút để ý thập phần không thèm để ý Diệp Thiều Hoa. Bên này đại bộ phận quan viên tâm dần dần hướng nhị hoàng nữ bên này dựa. Trung gian các cung nữ đã muốn bàn lại đây ghế dựa cùng cái bàn. Nhị hoàng nữ cùng vị kia vương tử phân ngồi ở một đoạn. Người tới đều là khách, thỉnh nhị hoàng nữ trên mặt không có nửa phần e ngại. Thập phần có phong độ nâng thủ. Man quốc vương tử cũng không có dối dám, trực tiếp hạ nhất tử, nhị hoàng nữ thập phần có công kích hạ xuống nhất tử. Năm sau cá nhân có qua có lại, trong chốc lát hai người đều hạ xuống lục tử, cổ đại thừa hành bạch vì dương, hắc vì âm, cho nên ở cổ đại cùng hiện đại không giống với, là bạch kỳ đi trước, cho nên nhị hoàng nữ là hắc tử, mà kỳ trên mặt, hiển nhiên là nhị hoàng nữ hắc tử khí có vẻ nhiều. Cờ vây mỗi một lạp quân cờ có thể có hướng ra phía ngoài kéo dài đường dẫn chính là khí. Nếu một cái quân cờ không có khí liền biến thành nước cờ thua. Này lạp quân cờ sẽ bị đối phương ăn luôn. Cờ vây thắng bại chính là ai ở bàn cờ thượng chiếm lĩnh bàn nhiều. Ai có thể thắng lợi, liền giống như bắt trước chiến trường bình thường. Trước mắt hiểu được hạ cờ vây mọi người có thể nhìn ra được đến. Kỳ trên mặt hiển nhiên là nhị hoàng nữ, khí, lộ nhiều. Nàng theo ngay từ đầu liền đè nặng kia vương tử đánh. Mà kia vương tử, có một quả quân cờ đã muốn chỉ còn một cái khí. Này khí bị đổ thượng, man quốc vương tử sẽ bị nhị hoàng nữ ăn luôn thứ nhất mai quân cờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung yến thượng không khí tốt lắm mà vẫn lo sợ bất an Ôn Cẩn cũng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nhìn nhị hoàng nữ ánh mắt hiển nhiên là càng thêm ái mộ. Khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa chính tự tiếu phi thiều ánh mắt nhìn nhị hoàng nữ. Còn khẽ lắc đầu thị hồ, Ôn Cẩn trên mặt bất kỳ nhiên liền hiện lên không kiên nhẫn cùng chán ghét sắc. Này đại hoàng nữ không hiểu sẽ không biết, càng muốn tại đây cung yến thượng làm ra như vậy một bức bộ dáng ghê tởm ai đâu. Hết chương.